Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178 sư tôn bán hoa. Sáng sớm hôm sau, Sở Vãn Ninh đỉnh quầng thâm mắt rời giường. Hắn tối hôm qua thượng căn bản không có ngủ ngon, bởi vậy cả người có vẻ phá lệ âm trầm. Một chương nguyên bản liền rất lãnh đạm khuôn mặt kết miếng băng mỏng. Không có gì nhiệt khí. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài. Nhìn thấy Mặc Nhiên đang ở bên ngoài giặt quần áo. Đại buổi sáng vì cái gì muốn giặt quần áo? Tối hôm qua không phải giặt sạch sao? Nhìn đến hắn từ trong phòng ra tới. Mặc Nhiên thế nhưng có vẻ có vài phần xấu hổ. Trên má hắn bắn bồ kết xoa ra bọt biển. Quay đầu cùng Sở Vãn Ninh chào hỏi. Sư tôn ân, tôn tam nương còn tính thủ tín. Thu tiền. Sáng sớm thượng liền đem ăn ai ra đưa tới. Ta đặt ở trong viện kia trương tiểu trên bàn đá. Sư tôn mau đi ăn đi, vậy còn ngươi? Ta ăn qua, Mặc Nhiên cánh tay tẩm ở lân lân nước gợn dưới. Đường cong mạnh mẽ mà thoải mái thanh tân. Chờ sư tôn dùng qua sớm. Chúng ta liền cùng đi bán con bướm cùng hoa. Tôn tam nương cấp thức ăn thực đơn điệu. Nhưng lượng lại không nhỏ. Màn thầu cư nhiên có 3 cái. Hắn ngồi ở trong tiểu viện chậm rãi gặm mặt điểm, mặt trời mới mọc lên ở phương đông, ánh mặt trời xuyên thấu qua đỉnh đầu giàn nho thượng phàn vòng khô đằng sái lạc. Ở trên bàn cắt thành loang lổ đan sen quang ảnh, hắn quay đầu lại, nhìn Mặc Nhiên cao lớn bóng dáng liếc mắt một cái, trong lòng cái loại này mơ hồ không rõ nhiệt ý kích động. Hắn lại dùng sức cắn một mồm to màn thầu. Kim sắc hải đường cùng màu đỏ linh điệp vừa xuất hiện. Liền ở phi hoa đảo kia quanh năm bất biến, sơ chây lười lười chợ khơi dậy sóng to gió lớn. Trên đảo ngư dân đều dũng lại đây xem, chẳng sợ hôm nay nguyên bản không tính toán dạo chợ, đều bị hấp dẫn lại đây. Có hoa, hoa có cái gì kỳ quái? Ngươi chẳng lẽ chưa thấy qua hoa sao? Kim sắc hải đường, linh lực làm, một năm đều mở ra đâu. Còn có thể truyền âm, hoa, ở nơi nào, như thế ô mênh mông vọt tới một đợt, có con bướm có cái gì đẹp, mùa xuân một chảo một đống, màu đỏ, linh lực làm, có thể đuổi tiểu ta tiểu túy đâu, hơn nữa đặc biệt đẹp, còn thực nghe lời, sẽ không chạy loạn, liền ở ngươi phụ cận phi, a, thật sự a, ở nơi nào, ô mênh mông lại vọt tới một đợt. Tôn tam nương ở trong phủ kê cao gối mà ngủ, thanh thản gian cũng được tin tức này, liền nhịn không được mang theo mấy cái tùy hỗ đi phố xá. Còn chưa đi tới cửa, liền nhìn thấy nơi xa đám người dày đặc mà trào ra từng đạo màu kim hồng quang huy. Không được mà có người ở tấm tắc kinh ngạc cảm thán. Nàng tâm như kiến cào, mắng khai vây xem hương dân. Đi qua đi xe monster chỉ thấy đến ngày hôm qua tới kia 2 cái tiên quân. Một cái tươi cười sáng lạn, ở bên kia trêu hoa ghẹo nguyệt mà ảo thuật, thu hút sinh ý, một cái khác tắc mặt vô biểu tình, vẻ mặt lạnh nhạt mà ôm cánh tay đứng ở dưới tàng cây. Không nói một lời, trầm mặc không nói, bán con bướm, anh Tuấn nam nhân quay đầu lại đối một cái khác khuôn mặt nhạt nhẽo nam nhân cười nói. Sư tôn, ngươi như thế nào không thét to? Thét to, Sở Vãn Ninh trong lòng hừ lạnh, hắn liền không biết thét to này 2 chữ viết như thế nào. Chẳng lẽ muốn hắn không biết xấu hổ mà cùng Mặc Phi Vũ cái này thô bỉ người giống nhau? Ở trước mắt bao người kêu, bán hoa, bán hải đường hoa, tưởng đều đừng nghĩ, con bướm bán thế nào? Cảm thấy như vậy tiên vật nhất định thực quý. Mọi người trần trừ thật lâu sau, cuối cùng có cái gan lớn đi lên hỏi giới. Mặc Nhiên nói, 10 kim 1 con, Sở Vãn Ninh ở hắn phía sau ho khan một tiếng. Mặc Nhiên nói, ngoặc kép, 3 cái tiền đồng 1 con, như vậy tiện nghi. Người chung quanh đều kinh tới rồi, sôi nổi tiến lên muốn tới mua. Mặc Nhiên liền tả đệ một con điệp, hữu đệ một chi hoa. Chính bận rộn, chợt thoáng nhìn nơi xa một cái quần áo tả tơi tiểu nữ hài ngậm ngón tay đầu. Khát vọng mà nhìn nơi này cảnh tượng náo nhiệt, Mặc Nhiên cười cười, cũng không nhiều lời, bỗng nhiên 5 ngón tay hợp lại, ngưng ra một con cực kỳ xinh đẹp đuôi phượng điệp, nhẹ nhàng một thổi, con bướm liền như vậy cách biển người, bay tới nàng bên cạnh, dừng ở nàng bím tóc thượng, nữ hài ngẩn ra, đầy mặt ngạc nhiên, chần chờ mà đi rồi vài bước, sau đó lại dừng lại, lắc lắc đầu, nàng không có tiền, đừng nói ba cái tiền đồng, một cái đều không có. Mặc Nhiên chiều nàng vẫy vẫy tay, dùng khẩu hình cùng nàng nói câu, đưa cho ngươi. Sau đó liền chớp chớp mắt, cười lại đem đầu chuyển khai. Tiếp tục bận rộn, Tôn Tam Nương mắt nhìn những cái đó kim quang sán sán xinh đẹp linh vật bị mua đi. Có ái mỹ cô nương lập tức đem hải đường hoa mang ở đen nhánh búi tóc gian. Thoáng chốc đầy đầu tóc đen rực rỡ lấp lánh, lại là quang thải chiếu nhân. Nói không nên lời quý khí, nàng liền có chút nhịn không được, này đó con bướm cùng hoa, ta đều phải. Mặc Nhiên nâng lên mắt, tươi cười không tắt, ta liền nói là ai lớn như vậy bút tích, nguyên lai là Tam Nương, còn thừa nhiều ít đó. Số một chút, ta toàn bộ lấy về trong phủ đi, này không thể được, Mặc Nhiên cười nói. Mọi việc dù sao cũng phải có cái thứ tự đến trước và sau. Những người khác sau ngươi trước tới đâu, bọn họ còn không có mua xong, ta tổng không thể trước đem đồ vật nhường cho ngươi, Tôn Tam Nương nhìn kia một đám tễ hương dân. Nhất thời có chút sốt ruột, sợ bán xong, nói, ta đây tăng giá ta không làm chủ được, Mặc Nhiên nói. Ta chính là hỗ trợ trợ thủ, giá cả sự, ngươi đến đi hỏi ta sư tôn, Tôn Tam Nương liền đến dưới tàng cây. Tìm được rồi vẻ mặt cao lãnh bán hoa đạo trưởng Sở Vãn Ninh. Tiên quân, ngươi những cái đó hoa cùng con bướm đều bán cho ta đi. Chúng ta đều là người làm ăn, giá cả hảo thương lượng, Sở Vãn Ninh lãnh đạm mở miệng. 10 kim một con, bên cạnh Mặc Nhiên nghe xong, nhịn không được cười ra tiếng tới. Quay đầu quá lại đối thượng Sở Vãn Ninh cặp kia đêm dài vô cực màu đen mắt phượng. Nhất thời buồn cười lại sinh ra tươi tốt mềm mại, không khỏi mà nhếch miệng vò đầu, má lúm đồng tiền thật sâu bộ dáng rất là đẹp, Tôn Tam Nương giàu đến chảy mỡ, này đó tiền với nàng mà nói bất quá số lượng nhỏ. Thực mau nàng liền chỉ huy gia đình đem những cái đó đêm khuya hải đường cùng đuôi phượng điệp đều mang đi, trở lại trong phủ, nàng lập tức vui dạo dực mà chải cái cao búi tóc. Hướng lên trên mặt cắm 50 dư đóa rực rỡ lung linh kim sắc đóa hoa. Lại làm những cái đó con bướm vòng quanh chính mình nhẹ nhàng khởi vũ. Bọn gia đình nhìn nàng đầy đầu kim quang, xa xem quả thực giống một cây hòa tan thiêu đốt ngọn nến. Không khỏi mà buồn cười, nhưng bất hạnh là nhà mình chủ tử, chỉ phải nghẹn, nghẹn đến mức xương sườn đều mau chặt đứt cuối cùng không cười ra tiếng. Tôn Tam Nương không nhạc à lâu lắm, bên ngoài có người tới báo, nói kia hai cái tiên quân ở chợ lại bán nổi lên những thứ khác. Nàng nghe vậy cả kinh, đỉnh một đầu hoa quang loạn lóe vân búi tóc, bị cuồng ong loạn điệp vây quanh, lại lần nữa hướng chợ chạy đi, bán con bướm, Tôn Tam Nương chen qua đi, xoa eo giận không thể át, vừa rồi không phải đều bị ta mua xong rồi. Như thế nào lại có? Mặc Nhiên chớp chớp mắt, mới là mần đi, nếu có thể tân làm, kia mới vừa rồi vì sao phải bán ta 10 kim một con? Mặc Nhiên cười, ngươi tưởng a, ngươi buổi sáng lên, đi một nhà rất nhiều người xếp hàng bánh bao chiên tử phô mua sinh chiên. Người khác đều ở xếp hàng, ngươi muốn chen ngang, trưởng quầy liền cùng ngươi nói, muốn ăn trước có thể nha, bất quá ngươi đến nhiều trả tiền. Này có hay không sai? Tôn Tam Nương cả giận, ngươi này gian thương, ngươi, đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào phản bác người này ngụy biện. Chợt thấy đến bên cạnh cái kia vẫn luôn không hé răng tiên quân đã đi tới. Sở Vãn Ninh đầu ngón tay quang hoa chợt lóe, thế nhưng ngưng ra một đóa tịnh đế song sinh hải đường hoa. Tôn Tam Nương tuy rằng buồn bực, lại cũng bị hấp dẫn chú ý. Hỏi, này lại là cái gì? Như thế nào cùng phía trước không giống nhau? Loại này hải đường khác bỏ thêm hoán nhan thuật, ngủ trước đặt ở đầu giường, có thể bảo ngày kế nét mặt tỏa sáng. Hiệu dụng ước phì 15 ngày, Sở Vãn Ninh không chút để ý mà đem hoa đưa cho Mặc Nhiên. Đối Mặc Nhiên nói, đi bán đi, 100 kim một đóa chậm đã. Tôn Tam Nương e sợ cho đợi chút này hai người lại muốn nói ra cái gì chen ngang muốn mặt khác lại thêm tiền đạo lý. Tuy rằng trong lòng khí cực, nhưng vẫn là nói, đừng lấy đi, này đóa ta muốn, ngươi còn có thể làm mấy đóa, ta đều phải. Sở Vãn Ninh nói, đồng dạng pháp thuật không nghĩ thi quá nhiều lần, chỉ làm tam đóa, vậy 300 kim, cho ngươi. Mặc Nhiên lấy tiền, Sở Vãn Ninh nói. Cúi đầu ngưng mặt khác hai đóa, cùng nhau giao cho Tôn Tam Nương, sau đó bắt đầu ngưng đệ tứ đóa. Tôn Tam Nương không vui, ngươi không phải nói chỉ làm tam đóa, này đóa thêm chính là Diệu Âm Quyết, Sở Vãn Ninh nhàn nhạt nói. Xứng ở trên người, có thể xử nữ tử thanh âm trở nên êm tai. Tôn Tam Nương tuy tham tài, nhưng càng tham năm tháng niên hoa. Nàng mắt trông mong nhìn vị này tử sinh đỉnh tiên quân ngưng ra một đóa lại một đóa kỳ diệu hải đường hoa, hận đến ngứa răng, lại cũng chỉ có thể nói. Hảo hảo hảo, ta mua, buổi tối trở về đóng cửa. Thầy cho hai người ngồi ở bên cạnh bàn đem tiền hai tính toán. Phát hiện cũng đủ cung mang lại đây đoàn người ăn được uống hào thẳng đến bờ bên kia hỏa thát. Sở Vãn Ninh đem một nửa ngân lượng đầy cho Mặc Nhiên. Một nửa thu hào, nói, chờ trước khi đi, đem dư lại còn cấp Tôn Tam Nương. Mặc Nhiên ngẩn ra. Vì cái gì? Phi Hoa Đảo ly Lâm Nghi đường xá xa xôi, thả vật tư bần cùng. Ăn mặc chi phí cực kỳ không tiện, nhưng ngươi xem trên đảo ngư dân. Đại để đều có thể qua đến ấm no, có phải hay không có chút kỳ quái? Ngoặc kép, hắn nói như vậy. Mặc Nhiên tinh tế cân nhắc, xác thật cảm thấy như thế. Sở Vãn Ninh nói, đi hơi chút hỏi thăm một chút sẽ biết. Ta hôm nay ở ngươi thu thập sạp thời điểm, đi tìm thôn trưởng, hỏi hắn một chút sự tình. Kỳ thật cái này Tôn Tam Nương, nguyên bản là Lâm Nghi Nho Phong môn người. Bởi vì nàng thiên tư không cao, sư phụ không như thế nào quản quá nàng, bái nhập sư môn 5 năm, vẫn chỉ biết dễ hiểu kiếm thuật. Mặc Nhiên hơi hơi giật mình. Nàng là Nho Phong môn người, kia sư tôn có phải hay không gặp qua? Không có, Sở Vãn Ninh nói. Thôn trưởng nói, nàng 17 tuổi năm ấy, đi theo Nho Phong môn tu sĩ tới Phi Hoa Đảo thu nạp tân đệ tử. Những cái đó danh môn tu sĩ ỷ vào đường xá xa xôi, trên đảo lại đều là chút phàm nhân, bị khi dễ cũng không có khả năng ngàn dặm xa xôi chạy đến Nho Phong môn hưng sư vấn tội. Cho nên liền ở kia đoạn thời gian, đối đảo dân làm sằng làm bậy, ăn không, rực tiền hai, thậm chí dâm lược thiếu nam thiếu nữ. Sở Vãn Ninh nói, Tôn Tam Nương khí bất quá, liền cùng các sư huynh sư tỷ tranh chấp lên, nàng thân nhẹ giọng hơi, tính tình lại kịch liệt, đắc tội đồng môn, cuối cùng tao này ám toán, bị trong đó một cái sư huynh đâm nhất kiếm sau, lại bị đẩy xuống biển nhai. Mặc Nhiên lẩm bẩm nói. Lại là như vậy, khó trách phía trước nghe thôn trưởng khuyên nàng nói cái gì. Không phải Nho Phong môn người, không nghĩ tới, ai, nàng mạng lớn. Kia nhất kiếm không có đâm trùng yếu hại, nàng lạc hải lúc sau, bị đang ở vớt ngư dân nhìn thấy, kia ngư dân dưới gối vốn có hai cái nữ nhi, nề hà đi đều sớm, liền ở cứu nàng lúc sau, thu nàng vì nghĩa nữ, giáo nàng đánh cá và săn bắt, giáo nàng làm buôn bán, sau lại nàng nghĩa phụ đã qua đời, nàng liền thừa này y bát. Dần dần thành này Phi Hoa Đảo đệ nhất nhà giàu. Sở Vãn Ninh dừng một chút. Nói, ngươi cũng nghe tới rồi. Nàng nói Phi Hoa Đảo thượng năm nay thu hoạch không tốt. Các gia các hộ đều là nàng ở khai thương cứu tế. Tôn Tam Nương sinh ý tuy tinh, lại chỉ ở tu sĩ trên người lột tiền, cũng không nhiều lấy đảo dân chút xíu, thậm chí sẽ trợ cấp khốn cùng. Mặc Nhiên không lên tiếng. Lại nhớ tới ban ngày ở chợ nhìn đến cái kia khát vọng hải đường hoa tiểu nữ hài. Như vậy keo kiệt trang điểm, ô dơ diện mạo, vừa thấy chính là mất cha mẹ, nhưng lại không gầy, gương mặt căng phồng, trong ánh mắt lộ ra mát lạnh quang. Nếu không phải có người ở tiếp tế nàng, Như vậy tiểu nhân hài tử khảo khất thực mà sống, không còn sớm nên xanh sao vàng vọt sao? Tôn Tam Nương một năm ra biển hơn 20 thứ, mỗi lần đi tới đi lui sóc này, đều phải 7-8 thiên, tính ra nàng hơn phân nửa sinh đều là ở trên biển vượt qua. Ngươi xem nàng dinh thự xa hoa, giàu có và đông đúc đến cực điểm, tội gì qua tuổi nửa trăm, còn muốn ở sóng gió quay lại. Mỗi năm không chối từ lao khổ mà đem trên đảo đồ vật cầm đi lâm nghi bán tiền. Lại đi lâm nghi đào tới vật tư, mang về phi hoa đảo. Sở Vãn Ninh nói, nàng rõ ràng đã không kém tiền. Ta đã biết, Mặc Nhiên nghe xong, trong lòng khó chịu, lập tức đứng dậy cầm lấy kia một nửa tiền hai muốn đi. Sở Vãn Ninh gọi lại hắn, đi chỗ nào, ta đi đem nhiều kiếm nàng. Đều còn cho nàng, ngồi xuống, Sở Vãn Ninh nhàn nhạt nói. Ngươi như thế nào ngu như vậy, ân? Ngươi xem Tôn Tam Nương loại người này, tính tình cương liệt, cực kỳ hiếu thắng, nàng hận nhất chính là tu sĩ. Ngươi nói ngươi như vậy qua đi đem tiền hay cho nàng. Nàng có thể hay không loạn côn đem ngươi từ trong phủ đánh ra tới. Mặc Nhiên nghĩ nghĩ, đốn giác lưng có chút đau, không khỏi thở dài, hỏi. Thật là làm sao bây giờ? Ta cùng thôn trưởng nói. Chờ chúng ta đi phía trước. Đêm này đó dư tiền đều cho hắn. Làm hắn tìm một cơ hội chuyển giao cấp Tôn Tam Nương, Sở Vãn Ninh nói. Khi đó chúng ta người đều đi rồi. Tiền tài chung quy là có thể làm phi hoa đảo quá càng tốt một ít đồ vật. Nàng sẽ không cần, Mặc Nhiên rũ mắt suy nghĩ một lát. Rồi sau đó gật gật đầu. Sư tôn nói chính là, liền ấn sư tôn nói đi làm ẩn đi, Sở Vãn Ninh thở dài. Nói, trên đời này luôn có rất nhiều sự tình, không thể chỉ xem mặt ngoài liền làm định đoạt, thậm chí đôi khi, biểu tượng dưới kia một tầng, cũng không tất chính là cuối cùng chân tướng. Ta thường xuyên báo cho chính mình, cần trầm hạ tâm tới, phán đoán người cũng hảo, sự cũng hảo, cẩn thận chi lại thận. Nhưng có khi như cũ nhịn không được, hắn này phiên lời nói. Nói Mặc Nhiên cực hụt hẫng, chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt ngoài liền làm định đoạt. Phán người lương dữ thị phi, phán sự thiện ác đúng sai, này còn không phải là hắn đã từng đối Sở Vãn Ninh đã làm sự tình sao? Trừ bỏ hắn, hồng trần gian lui tới đại đa số người, đều rất khó ở kịch liệt cảm tình trước mặt bảo trì một đôi thanh minh mắt. Một viên bình tĩnh tâm, suy nghĩ tưởng tượng, đi gặp những cái đó che đậy ở cát bụi dưới chân tướng. Hắn chi với Sở Vãn Ninh, Nam Cung Tư chi với chính mình mẫu thân, bọn họ ai mà không bởi vì bị cảm xúc mê hoặc thần trí. Bị biểu tượng che mắt hai mắt, cuối cùng đúc hạ đau không thể quay đầu sai lầm mà đi, có lẽ chỉ có Sở Vãn Ninh loại người này. Nhìn như lạnh nhạt bất cận nhân tình. Lại chấp nhất mà ở trong lòng cho mỗi cá nhân đều lưu có cứu vãn nơi. Tận lực không đi bằng đại ác ý suy đoán mỗi một sự kiện. Cho nên Mặc Nhiên càng đi tìm hiểu hắn, liền càng sẽ phát hiện, nguyên lai cái này nhìn lên so với ai khác đều táo bạo bắt đầu tiên tôn. Có một viên chưa kinh lệ khí nhuộm dần nội tâm mà ni người này kiêu căng lãnh đạm khuôn mặt hạ. Cất giấu, kỳ thật là một cái nhân từ khoan dung hồn. Hắn bởi vì như vậy hồn mà càng thêm thương tiếc Sở Vãn Ninh. Trong lòng phát lên cực cường ý muốn bảo hộ vọng, có lẽ nguyên nhân chính là vì từ thây sơn biển máu chảy tới. Dính quá đầy tay huyết tinh, cho nên hắn càng thêm có thể minh bạch, trên đời này không có gì so một viên tấm lòng son càng khó có thể đáng quý đồ vật. Đó là khói thuốc súng sáo khương, chiến hào trung đóa hoa. Vì thế, đã từng làm hại thiên hạ đạp tiên đế quân, ở như vậy hồn trước mặt, yên lặng mà tưởng, nếu có một ngày, sư tôn yêu cầu, như vậy chẳng sợ mình đầy thương tích, huyết lệ lưu làm, chẳng sợ chết không toàn thây, hồi phi yên diệt, chẳng sợ muốn tế thượng chính mình đầu cùng hỏng bất kham hồn phách. Hắn đều phải hộ hảo cái này sạch sẽ bắt đầu tiên tôn. Suy nghĩ cái gì, Nga? Không có gì, Mặc Nhiên cười, bất quá là suy nghĩ một ít việc nhỏ. Mặc Nhiên nhấp nhấp môi, bỗng nhiên nhớ lại buổi sáng đi chợ thời điểm, Sở Vãn Ninh cùng chính mình nói qua, muốn học ngự kiếm chi thuật, liền nói, sư tôn, ngươi cùng ta tới, hết chương.